Lược Thiên Ký, chương 1074, người một nhà ra tay ác hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1113, người một nhà ra tay ác hơn. Trường Tôn Thanh Lưu thông suốt quay người, liền trong nháy mắt dọa huyết dịch đều đọng lại. Phía sau một người, người mặc trường bào màu xám, bị hư giữa không trung bốn phương tám hướng đuổi theo kình phong cổ liệt đãng bay lên, dáng người thon dài mà rắn chắc, hình như thể bên trong ẩn chứa lấy đáng sợ lực lượng, mang trên mặt một loại trêu tức thần sắc, nhìn cũng không phải là cỡ nào tuấn mỹ bộ dáng, nhưng tự có một cỗ mị lực, tại người quen nhìn, cái kia mị lực chính là gian trá chơi vui, mà ở trong mắt Trường Tôn Thanh Lưu nhìn lại, cái kia lại căn bản chính là một loại để cho người ta từ đáy lòng bỡ ngỡ hung tính, liền giống như nhìn thấy một cái sông chính mình mỉm cười mãnh hổ. Ngươi, Trường Tôn Thanh Lưu trực tiếp bắt đầu cà lăm, theo bản năng lui về sau đi, con mắt nhưng là nhìn về phía một cái phương hướng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo đã đuổi theo phương đi lại, nơi này làm sao lại lưu lại một cái. Thế gian người ngược lại là biết, ma đầu kia luyện ra một bộ phân thân, cùng chân thân không hai, có thể giả đổi thực, nhưng có càng nhiều cao nhân thông qua hắn sử dụng cái kia phân thân lúc lưu lại cảnh tượng phân tích qua, ma đầu kia hẳn là có một khỏa bảo bối xá lợi, lợi dụng cái kia xá lợi mới luyện ra cỗ này phân thân, hơn nữa tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cũng đã trong âm thầm nói với bọn họ qua, phương hành tại đến thần tiêu cung trên đường, bị tù tâm nhai chủ một tiễn bắn nổ phân thân, liền liên viên kia xá lợi đều hủy đi, trực tiếp rơi vào trong núi, đều không có kiếm về. Chiếu thuyết pháp như vậy, ma đầu kia đã không có phân thân mới đúng, cái kia vì sao hung đạo sư huynh đuổi đi một cái, lại còn dư một cái. Ma đầu, ngươi đừng muốn làm loạn, có dũng khí làm hỏng đại sự của chúng ta, liền không sợ thần chủ hủy bỏ tư cách của ngươi sao. Trường Tôn Thanh Lưu tâm tư sợ hãi vô pháp sắp xếp khiển, một bên lui lại, một bên run giọng kêu lớn lên. Vẫn là bình thường loại kia tràn đầy ngạo ý, nhưng là có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Các ngươi nếu như đều đã chết, vậy còn có người nào có thể cùng ta tranh tiểu thánh tôn vị đây? Phương Hành một bước bước lên đi lên, dính sát Trường Tôn Thanh Lưu mặt, thấp vừa cười vừa nói, đáy mắt hung quang ám phủ. À hát, ngươi có dũng khí. Trường Tôn Thanh Lưu ra vẻ chấn định trong nháy mắt sụp đổ, âm thanh kêu né ra, đầu ngón tay liên tiếp bóp lên mấy đạo ấn pháp, vô số thần quang thậm chí pháp bảo đều bị nàng tế lên, lít nha lít nhít bố tại hư giữa không trung, ngăn ở Phương Hành cùng nàng ở giữa, mà nàng thì vội vã như chó nhà có tang, âm thanh kêu to, ý đồ gây nên sự chú ý của người khác, đạp trên đóa đóa tường vân, thẳng hướng về phía dưới ngọc đỉnh núi vọt tới. Ai, rốt cuộc biết coi người khác là sâu kiến là cảm giác gì? Phương Hành nhìn lấy trước người phù động đạo đạo pháp bảo, lại là thấp giọng cười một tiếng, sau đó xòe năm ngón tay, trực tiếp đè xuống. Oanh, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay hắn lên thời điểm, năm ngón tay ở giữa đã đầy uẩn thần ánh sáng quanh quẩn, lúc đầu nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng ở hắn một trường đè xuống về sau, cái kia vô tận thần quang, lại giống như hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, lại có chút một tay che trời uẩn vị, tại đây dưới bàn tay, Trường Tôn Thanh Lưu tế pháp bảo trực tiếp từng cái sụp đổ, ngược lại nhất thời khiến cho đây hư giữa không trung lấm ta lấm tấm, còn giống như pháo hoa, thật sự là Phương Hành một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng quá mạnh, đã vượt ra khỏi những này pháp bảo có khả năng chịu đựng cực hạn. Đây chính là các ngươi Trường Tôn gia thần thông sao? Phương Hành thấp giọng cười lạnh, đại thủ đưa tay về phía trước vừa thu lại, trong lòng bàn tay liền bắt một đạo gầy teo cái bóng tới. Ngươi, đừng giết ta, ta là Trường Tôn gia thần nữ. Ngươi không có thể giết ta. Trường Tôn Thanh Lưu đầy mặt kinh hãi, núp ở Phương Hành trong tay, run lẩy bẩy, hồn giống như một cái hoảng sợ con thỏ, âm thanh cầu xin tha thứ. Trước kia ta đều không đem bọn ngươi Trường Tôn gia để vào mắt, huống chi hiện tại. Phương Hành khịt mũi coi thường, sau đó năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, ta có thể hướng ngươi hiệu chung, ta có thể giúp ngươi trở thành thần vương. Trường Tôn Thanh Lưu một thân thần lực, tại Phương Hành trong lòng bàn tay lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể gào khóc không thôi, liên tiếp không ngừng nói, ngược lại hạt đậu đem tất cả chính mình cảm thấy có giá trị địa phương nói ra, chỉ tiếc Phương Hành vậy mà không chút nào vì đó mà thay đổi, năm ngón tay co rụt lại, cái kia thần quang hóa thành đại thủ cũng đã kinh triệt để lũng ở cùng nhau, trong chớp mắt đem Trường Tôn Thanh Lưu rào thân mất hồn tán. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Ta chính là nữ bên trong nhân tài kiệt xuất, ta cũng có hùng tâm tráng trí. Ngươi sao có thể giết ta? Ngươi làm sao lại thực giết ta? Không trung, một đạo thần hồn bay vút lên đến giữa không trung, vẫn là Trường Tôn Thanh Lưu bộ dáng, đầy mặt nước mắt, khóc giống không thôi. Tại vô số tiếng mắng bên trong, thần hồn của nàng dần dần tiêu tán, cho đến chết, đều là lệ khí vô tận, đầy cõi lòng oán độc. Hứ! Phương Hành lại không để ý, thậm chí đều không có cảm giác mình làm cái đại sự gì, nhưng là thuận tay bóp chết cái này rõ ràng đã tại lực lượng cùng cảnh giới bên trên xa xa bị chính mình bỏ lại đằng sau, lại vẫn cứ ôm trước kia ánh mắt đến nhìn mình chua ngoa thế gia tiểu thư mà thôi, giết người liền là giết người, bị giết liền là bị giết, cũng có chút khó có thể lý giải được nàng một lời oán độc, bất quá cũng lười suy nghĩ, tiện tay bóp chết nàng, ánh mắt liền lạnh lùng hướng về phía dưới nhìn sang, như là hai vệt thần quang, quét xuống một cái, cục diện thu hết vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Ngọc Đỉnh núi đã tiếp cận bị công phá biên giới, bên trong, Triệu Hồng Anh vẫn tại trắng trợn sát lục, bốn phía xung phong phía dưới, Ngọc Đỉnh trên núi thậm chí rất khó gặp được kẻ địch nổi, mặc dù cấm khu bên trong, kỳ thật cũng không thiếu cao thủ, nhưng dù sao lòng người bàng hoàng, nhìn thấy Triệu Hồng Anh xung phong vào, bên ngoài lại có 8 bộ trận thuật cao thủ tại cưỡng ép phá trận, đều là coi là cấm khu khó đảm bảo, liền có chút thực lực, cũng đều nghĩ hết biện pháp chuẩn bị đào mệnh, lại không người dám tại đi lên cùng nhìn hung mãnh vô địch Triệu Hồng Anh chém giết. Mà không người ngăn cản Triệu Hồng Anh, tại hắn công kích dưới, liền càng không người đến gắn bó đại trận chuyển vận, phía ngoài phá trận chi thế liền nhanh hơn, bây giờ đã chí ít có 3 đạo trận môn tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Ngọc Đỉnh trên núi tung hoành trận ánh sáng đã vô cùng mờ nhạt. Người một nhà động thủ, so thần tộc sinh linh còn hung ác. Phương Hành ánh mắt phức tạp, phảng phất nhấp nhô một ít hung tính, răng không tự chủ cắn vào nhau. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi lấy đả thần cung đi ra, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét hướng về phía trước. Oanh, hắn năm ngón tay mở ra, hướng về chung quanh không trung một nhiếp. Tại hắn bên trái trăm dặm chỗ, có một cái ngọn núi, cao trăm trượng, che kín màu đen nham thạch, kiên không thể thúc giục, nhưng ở hắn lăng không một nhiếp phía dưới, khối kia màu đen đỉnh núi lại rắc rắc phần phật rung động, lại từ chân núi trực tiếp nứt ra, thẳng hướng hắn bay tới, đỉnh núi bên ngoài, vô số thần quang bao khỏa, vậy mà tại bay tới quá trình bên trong cưỡng ép bị đè ép, thu nhỏ, thẳng bay đến Phương Hành trước người lúc, thình lình hóa thành ngón tay bụng lớn nhỏ một quả màu đen viên đạn, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó đặt vào túi, dùng sức kéo ra. Nói thí dụ như, ta hiện tại giết lòng của các ngươi liền so sát thần tộc sinh linh còn mãnh liệt hơn. Oanh, tại hắn cắn răng nói ra lời nói này lúc cái kia một cái viên đạn liền trực tiếp tật đánh qua. Nhìn lớn chừng ngón cái viên đạn tại đả thần cung kinh khủng quái lực phía dưới, dùng một loại vượt ra khỏi tu sĩ thần niệm liếc nhìn tốc độ bay ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt liền đến một đội đang phá giải lấy trận môn tu sĩ bên người, mà cùng lúc đó, Phương Hành kèm theo ở bên trên giam cầm thần lực đã biến mất, cái kia viên đạn bên trong ẩn chứa cả tòa núi chi thổ tính thần lực cũng đang nhanh chóng bắn ngược, không chỉ có một lần nữa hóa thành một ngọn núi kích cỡ tương đương, thậm chí còn bạo liệt ra, liền giống như là một quả to lớn lôi hoàn cũng giống như ầm ầm bao trùm một vực. Những đang đó phá trận sư bên trong, vốn là có người chuyên môn phụ trách cảnh giác phòng ngự, dùng ứng dị biến, thế nào thấy viên này viên đạn đánh tới thời điểm, cũng có người hoảng sợ ngẩng đầu lên, muốn xuất thủ ngăn cản, chỉ tiếc cái kia viên đạn tới quá nhanh, lực lượng lại quá hung mãnh, bọn họ thậm chí cũng không kịp xuất thủ, chỉ gọi lưỡng cuống họng, liền đã bị nổ tung đi ra đỉnh núi che chùm lên phía dưới. Oanh thanh âm ùng ùng bên trong, kêu thảm rên rỉ vang lên, có tàn chi đoạn thể bay lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đang lúc, liền đã hoàn toàn biến mất. Bắn ra phía dưới, cái kia một đội trận sư, không sai biệt lắm mười mấy người, lại cơ hồ trong nháy mắt chết hết. Tình huống như thế nào? Có địch tập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một đội trận sư hủy diệt, cũng đưa tới cái khác mấy chỗ trận môn trận sư cảnh giác, đều là ngơ ngác nhìn lại. Phụ trách tuần thú tiểu đội, càng là kinh hoàng hét lớn, một bên để cho người ta bày trận, một bên hướng Phương Hành lao đến. Lúc này Phương Hành, thậm chí hoàn toàn không có ẩn nấp thân hình của mình, cứ như vậy đứng trên không trung, cầm trong tay đả thần cung, thấy được phía dưới loạn tượng, hắn lại là phá lên cười, cũng không có bất kỳ cái gì muốn tránh ý tứ, mà là đại thủ lăng không một chảo, chung quanh rung động ầm ầm, không biết có bao nhiêu tòa đỉnh núi lại bị hắn nhổ lên, tự vươn xa gần, khỏi hóa khỏi nhỏ, đến trước người hắn lúc, cũng đã hóa thành khỏa khỏa lớn chừng ngón cái viên đạn, phiêu phù ở xung quanh người hắn, mỗi một khỏa đều ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Đã các ngươi đối với đồng tộc người hạ thủ ác như vậy, vậy liền để ta cái này đồng tộc người cũng qua một cái sát lục nghiện đi. Trong mắt hung quang lưu động, nhìn phía dưới loạn cục, sau đó đem bên người viên đạn nhiếp đi qua, lại một viên một khỏa đánh ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu, một viên tiếp nối một viên viên đạn đi như lưu tinh, liên tiếp trên không trung nổ ra, như một bồng bồng pháo hoa. Mà pháo hoa nở rộ chỗ, tùy theo mà đến, còn lại là từng đầu tính mệnh thu hoạch. Phía dưới những này trận sư, vốn là không tinh võ pháp, cho dù là cảnh giới đến, nhưng cùng cảnh giới chiến tu so sánh, trên thực lực cũng còn lấy rất xa, huống chi, Phương Hành lại là chiến tu bên trong chiến tu, cảnh giới càng là đạt đến 3 đạo độ kiếp chi cảnh. Khỏa khỏa viên đạn đánh rớt, trong sân lại không ai cản nổi, không tránh được, cũng trốn không thoát, chỉ có thể ngồi chờ phủ xuống. Ngươi rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Phía ngoài dị động, cũng rốt cục đưa tới Ngọc Đỉnh trên núi đang trắng trợn sát Lục Triệu Hồng Anh chú ý, nhìn không chung Phương Hành, mặc dù Phương Hành bên người còn có sương mù xám trôi nổi, làm cho không người nào có thể chuẩn bị phán đoán khí tức của hắn, cũng thấy không rõ hắn hình dáng tướng mạo, nhưng hắn một chút liền nhận ra được, cái kia chính là Phương Hành, vô luận là tỉnh táo thu gặt lấy cái kia từng đầu tính mệnh chân quý trận sư thái độ, còn là viên kia nhìn buồn cười, vận dụng thật tốt, lại có được khó mà hình dung uy lực đả thần cung, đều để hắn trong nháy mắt xác định không chung thân phận của người kia. Vậy liền, đánh với ngươi một trận đi. Triệu Hồng Anh con ngươi co vào, sau đó bỗng dưng giống giận, từ Ngọc Đỉnh núi vọt ra, cầm trong tay Hồng Anh nát ngân thương, thẳng đến Phương Hành. Tới tốt lắm, rất tốt. Phương Hành nhìn xông lên Triệu Hồng Anh, ánh mắt cũng có chút ảm đạm, sau đó nở rộ hung quang, thu hồi đả thần cung, cúi người lao xuống. Convert by, Fenmix, cách chương.